Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 942, cố lên nha bọn tiểu tử. Đánh vào đội bóng bóng thứ hai, The Browner hưng phấn phóng tới Cruz. Vừa nãy lần kia tiến công cơ hội chính là Cruz cho hắn chuyền bóng mới tạo thành đối thủ phạm quy, mà ở phạt bóng thời điểm cũng là Cruz vì hắn tiến hành rồi yểm hộ, kéo dài đối phương bức tường người nhảy lấy đà thời gian. Thành tựu cuối cùng rồi hắn vào bóng. Lúc này bên sân Kim Tiger vậy hưng phấn không thôi. Ta giữa trận tổ hợp tuyệt đối là thế giới tốt nhất giữa trận tổ hợp. Lúc này ở trực tiếp thời gian, Trích cùng Nori đối cái này vào bóng cùng tán thưởng. Trích đối Cruz cùng De Bruyne phối hợp 10 phần thưởng thức. MU hai tên tiến công hình giữa trận phối hợp hoàn mỹ thực hiện trước sau trận cân đối điều hành, đối cả chàng tranh tài tiết tấu đem khống, công thủ trật tự, nổi lên tính quyết định ảnh hưởng. Tráng Hano bên trong lúc này vậy liên tiếp gật đầu tán thưởng. Tuy rằng Cruz cùng De Bruyne biểu hiện chói mắt, nhưng là Kanté đối đội bóng công hiến cũng là cực lớn. Nếu như không phải là hắn ở phía sau trận chặt đứt Inter tiến công, MU trước trận cầu thủ cũng không cách nào như thế toàn lực đầu nhập binh lực áp chế đối thủ. Ở hiện nay FIFA đàn, Cruz cùng De Bruyne là đỉnh cấp, nhưng là Kanté là không thể thay thế. Hiệp 1 tranh tài kết thúc thời điểm, MU mang theo 2-0 điểm số về tới thay quần áo phòng. Ở thay quần áo trong phòng, Kim Tiger biểu dương đội bóng biểu hiện. Tuy rằng giữa trận cầu thủ phát huy ra sắc, nhưng là Kim Tiger biểu dương toàn đội biểu hiện. Bọn tiểu nhị, hơn nửa hiệp hai hạt vào bóng là các người mỗi cái người công lao. Các người biểu hiện rất tuyệt. Nửa chàng sau các người không nên gấp gáp. Dù sao chúng ta là dẫn trước một phương, Inter khẳng định sẽ ép đi ra. Đến lúc đó các người tiến công không gian lớn hơn. Anthony, Moham, Kylian, nửa chàng sau các người nhất định sẽ thu hoạch được thêm cơ hội nữa. Ta cần muốn các người càng hưng phấn một chút. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Kim Tiger liền phát hiện Inter xảy ra rồi biến hóa. Tiền đạo Eder cùng Jovetic song song đăng tràng, thay thế rồi hai tên giữa trận. Cứ như vậy, Inter trận hình cũng thay đổi thành 4-3-3. Lực công kích 10 phần. Xem ra bọn họ nửa chàng sau vừa lên đến liền chuẩn bị điên cuồng tấn công MU rồi. Mà đối với MU tới nói, bọn họ căn bản không sợ tiến công. Do Kanté, Van Dijk bọn người tạo thành phòng tuyến vững như thành đồng, sẽ không cho đối thủ cơ hội gì, mà làm đối thủ ép lúc đi ra. Griezmann dẫn trước tiên phong liền sẽ bạo phát ra cực mạnh lực công kích. Nửa chàng sau ngay từ đầu, phía trước 20 phút đồng hồ bên trong, Inter xác thực chiếm cứ trên sân ưu thế. Bọn họ đè ép MU đánh, để MU đều không có mấy lần ra dáng tiến công. Bất quá Kim Tiger không nóng nảy, MU cần muốn không phải là tiến công số lượng, mà là tiến công chất lượng. Ở tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, Cruz lần nữa tìm ra rồi cơ hội. Ở một lần phản kích bên trong, hắn một cước truyền xa trực tiếp tìm Salah. Salah cao tốc dẫn bóng trước cắm, liền qua hai người, cuối cùng đơn đao ghi bàn. 3-0, MU cái này trận đấu nắm vững thắng lợi rồi. Mà cũng không lâu lắm, De Bruyne bắt trước làm theo. Một cước thẳng nhét cho đến rồi Inter sườn bộ. Ở so liều tuyệt đối tốc độ thời điểm, Mbappe chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hắn khởi động thời điểm khoảng cách đối phương hậu vệ vẫn còn 4 cách xa 5 mét, nhưng là nhận bóng lúc sau đã kéo ra rồi đối thủ 2 mét trái phải khoảng cách. Mbappe đối mặt xuất kích Handanovic, nhẹ nhàng linh hoạt mà kéo bóng qua người, lắc mở rồi hôm nay phát huy ra sắc Inter thủ môn. Sau đó góc độ nhỏ đệm bóng đắc thủ. 4-0, MU có diễn ra một trận đồ sát. Lúc này trực tiếp thời gian Trích cảm khái nói, cái này trận đấu mùa giải hết hạn cho đến bây giờ. MU đã kính dâng rồi nhiều trận 4-0 điểm số rồi. 4-0 thắng được Chelsea, 4-0 xử lý Arsenal, hiện tại lại 4-0 giành trước Inter. Nhìn tình huống hiện tại, Inter tuyệt đối là lật bàn vô vọng. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chuyện chính là tranh thủ tiến quả bóng, vãn hồi điểm mà mặt mũi. Spalletti giai đoạn sau cùng được ăn cả ngã về không, triệt hạ rồi một tên hậu vệ, lần nữa đổi lại 18 tuổi tuổi trẻ tiền đạo ra nhận lừa cuống, để đội bóng treo lên rồi 4 tiền đạo. Hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, tốt xấu có thể ở sân khách đánh vào một cái bóng, đừng quá cắm mặt mũi. Bây giờ trở về nghĩ đến bắt đầu thi đấu trước, hắn thế mà còn đã từng cho là mình có thể từ sân khách ít nhất lấy đi một điểm. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Inter vẫn là lấy được rồi một cái an ủi tính chất vào bóng. Ở một lần phạt góc phòng thủ bên trong, Icardi đánh đầu đập vào Koulibaly trên cánh tay, trọng tài chính xử phạt rồi penalty. Icardi mặt quay về phía mình đã từng đồng đội Di Gea, hắn 10 phần tỉnh táo đệm bóng trung lộ, bóng ra ứng thanh vào lưới, lật về rồi một bóng. Inter đội viên hơi có chút tâm lý an ủi, đánh vào cái này bóng về sau, Icardi trước tiên xông vào lưới bóng, ôm bóng ra hướng giữa trận chạy. Tuy rằng tranh tài còn thừa lại không đến 10 phút đồng hồ thời gian, hơn nữa đại bộ phận Inter cầu thủ đều đã đánh mất tiến công động lực, nhưng là Icardi y nguyên không nguyện ý từ bỏ hy vọng. Nhìn lấy liều mạng như vậy tranh thủ Icardi, bên sân Kim Tiger lắc lắc đầu, cảm thấy không thể tiếc hận. Nếu như Mauro còn có thể lưu lại MU, thật là tốt biết bao a. Bên cạnh Scholes nhìn thấy Kim Tiger cái biểu tình này, hắn tựa hồ có thể đọc hiểu Kim Tiger ý nghĩ, dùng an ủi mà khẩu khí nói rằng, đội trưởng, người cũng dùng không đến tiếc hận, nếu như không phải là Icardi rời đi, như vậy Griezmann liền sẽ không đạt đến bây giờ độ cao. Mbappe chờ mấy người trẻ tuổi vậy không có khả năng trưởng thành đến nước này. Kim Tiger gật gật đầu, Paul, ngươi nói ta rõ ràng, hơn nữa ta vô cùng rõ ràng những người trẻ tuổi này ý nghĩ. Tuy rằng ta có chút không nỡ hắn, nhưng nhìn đến hắn hiện tại trở thành rồi Inter Milan đội trưởng, chủ lực, thủ phát, tuyệt đối hạch tâm, ta thật lòng mừng thay cho hắn. Nếu như lúc trước hắn lưu lại MU, hiện tại nhất định sẽ nhiều rất nhiều quán quân danh hiệu. Nhưng là hắn ở đội bóng bên trong địa vị tuyệt đối so với không được rồi hiện tại. Châu Âu đỉnh cấp nhà giàu đội trưởng A. Coi như không tệ, coi như không tệ. Kim Tiger thở một hơi thật dài. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng những người tuổi trẻ này đều lưu lại trong đội. Bất luận là Icardi, vẫn là Alisson, vẫn còn Asensio, vẫn còn rất nhiều rời đi người trẻ tuổi, nhưng là ta cũng rõ ràng, đội bóng chỉ có 11 cái thủ phát danh ngạch, coi như tăng thêm thay phiên cầu thủ, dự bị cầu thủ, số lượng cũng có hạn, những này dị bẩm thiên phú tiểu hòa tử cùng tại ta chỗ này ghế trống ghẻ lạnh, thật không bằng đi khác đội bóng làm bắp đùi, cố lên nha bọn tiểu tử, có thể mang theo MU tinh thần rời đi, có thể tiếp tục ở sân cỏ trên rong ruổi, ta thật lòng chúc phúc các ngươi. Lúc này ở trên sân bóng, Icardi vừa mới đè ép Van Dijk hoàn thành rồi một lần sút gôn. Hôm nay hắn liều rất mạnh, ở một lần đánh đầu bên trong khóe mắt đều bị rồi một chút vết thương nhẹ. Bất quá hắn không thèm quan tâm, tranh tài không có kết thúc, cùng một chỗ cũng có thể. Đây là cái kia nam nhân dạy cho ta, hiện tại trở lại chốn cũ, ta muốn để hắn nhìn một chút, ta Icardi không có cho hắn mất mặt. Thể loại giả sử,